Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 1 Tây tháng 12 năm 2018. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về cái bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 79, có nghĩa là chúng ta đã trải qua 78 kỳ chúng ta đã học cái kinh Di Ma Cật rồi. Coi như là 78 kỳ trôi qua, huynh đệ chúng ta chia sẻ từng ý, từng lời. Và hiện giờ chúng ta đang đi ngang một cái chương vô cùng quan trọng. Đó là chương thể nhập bất nhị môn. Hay có nghĩa là chúng ta vào cái cửa 02. Thưa các vị, thì 78 qua đó, 78, cái bài 78 vừa qua là chúng ta học được trải qua mấy vị Bồ Tát. Trong đó có Bồ Tát Đức Thủ nè, Bồ Tát Bất Thuần, Bồ Tát Đức Đảnh, Bồ Tát Thiện Túc. Rồi trước thì là Bồ Tát Pháp Tự Tại, vân vân. Thì mỗi vị Bồ Tát đưa ra cái thể nhập của mình về Pháp Môn 02 nó vô cùng ý nghĩa. Hôm nay tôi tiếp tục, mà trước khi vào tiếp tục thì tôi nhớ lại một chút về cái lời của Tứ Tổ Đạo Tín. Khi mà Tứ Tổ Đạo Tín đi gặp Ngài Ngưu Đạo Pháp Dung ở dưới chân núi, nghe là Ngài Ngưu Đạo Pháp Dung là một người, coi như là một người hết lòng quyết chí để tu tập. Và cũng cái việc thời xa xưa nó cách nhau xa mà. Cho nên vì vậy mà Ngài Ngưu Đạo Pháp Dung cũng một lòng tha thiết muốn gặp Tứ Tổ Đạo Tín. Nhưng mà rồi hai vị gặp nhau trùng phùng mà không hề biết nhau. Và sau đó thì Ngài Đạo Tín mới hỏi rằng ông có nghe rằng là chư tổ từ Thiên Trúc qua Đông Độ, 28 vị tổ đã mồi ngọn đèn chánh pháp và đã trao truyền cho tới thế hệ hiện nay là Ngài Đạo Tín không? Thì Ngài Ngưu Đạo Pháp Dung: Ê dạ, thưa được nghe, và lòng tôi thao thức, mong mỏi làm sao được gặp Tứ Tổ Đạo Tín. Thì Tổ Đạo Tín mới nói rằng, Đạo Tín là ta đây. Thì coi như là có một cuộc đàm thoại, và cuối cùng thì cuộc đàm thoại đó, với sự kính trọng và Ngài Ngưu Đạo Pháp Dung tha thiết để mà được thọ giáo, để học đạo. Thưa chư vị, tại sao trước khi bắt đầu vào giảng kinh điển tôi đi vòng vòng như vậy? Là tại vì lý do rằng là nếu mà nói về cái giáo lý kinh điển Đại Thừa đó, tôi như tối qua tôi có giảng tại nơi chùa Phạn Hạnh, nó ví như sâm nhung lộc yến vậy. Mà nếu cái một mình cầm một cục sâm, bác sĩ đưa một cục sâm cho bệnh nhân uống, thì coi như là bệnh nhân nó chết liền chứ không sống nổi. Nó là lương dược, nhưng mà nếu không biết cách pha chế thì nó trở thành độc dược. Tôi thì các vị thông cảm cho tôi là tôi từng nói thẳng với các vị là tôi là cái người đi quảng cáo thuốc. Tôi muốn làm sao góp phần nhỏ của mình để gọi là truyền đăng tục diệm. Chứ không phải tôi ngã mạn tự cao cho là mình thông minh, tài đức, học giỏi không có. Mà tôi muốn đem hết cái khả năng được học và được trải nghiệm để tôi xin phép góp một cái phần nhỏ thôi trong công cuộc truyền đăng tục diệm. Khi mà tôi nói ra đó, thì nhiều khi nó giống như có lúc tôi chỉ trích, có lúc tôi cơ hiềm, mà không có ý rằng là để tôi ganh tị, đạp đổ ai, hay là chúng tôi có ý rằng hơn thua với ai. Nhưng mà với tinh thần đạo Phật là tinh thần góp ý xây dựng, để gọi là phá tà hiển chánh, thì cho nên tôi xin thưa với các vị là các vị cho phép tôi có cái quyền đưa ra chỉ trích. Chỉ trích đây như tôi đã nhắc trở lại là không phải là cái chỉ trích để rồi bôi nhọ lẫn nhau, để rồi đạp đổ gì một cái gì đó, không có. Mà sở dĩ để nhằm nhắc nhở. Tôi thường hay những lời giảng, tôi hay đem những lời chư tổ ra để chi vậy? Bởi vì tôi đã nói rồi rằng nếu đạo Phật mà không có các vị tổ, các vị thánh tăng, các vị mô phạm hình tướng của tăng thì không thể giữ gìn được Phật giáo tới ngày hôm nay. Tôi đã nhiều lần. Tôi nghe có một vị giờ như là cũng thượng tọa đại đức gì đó tên là Minh Thành, mà Minh Thành là tôi biết là tại Việt Nam có hai Minh Thành. Minh Thành lớn ở Cần Thơ và có Minh Thành mà nói cái giọng như một ông già. Tình cờ tôi nghe được ông Minh Thành này giảng cho tăng ni à, phải dạy đàng hoàng à, dạy trường Phật học, mà cũng bày đặt đem ra coi như là miệt tổ khinh sư, nói rằng là bây giờ lời Phật nằm ở trong năm bộ kinh Hàm, kinh Nguyên Thủy mà không nói, hay nói gì nói lời tổ. Đây là một cái tên ngáo đá, miệt tổ khinh sư. Tôi nói tánh tôi là tôi nói thẳng, dầu là đàn anh tôi hay đàn ngang hàng với tôi, đàn em tôi vẫn biết. Thưa các vị, sự dĩ truyền đăng tục diệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức được tới ngày hôm nay là nhờ đại kỳ công của lịch đại chư vị tổ sư. Còn cái kho tàng giáo lý của Đức Phật, sự thật ban đầu, Phật Đức Thế Tôn mình chỉ xoay quanh, nhắc nhở cho trần đời, cho chúng sanh, không ngoài tứ niệm xứ. Nhưng mà sở dĩ đó là Đức Phật khơi nguồn chân lý, mà Đức Phật đã từng nói rằng, những cái gì ta nói chỉ là những cái nấm lá trong tay, chỉ là đất chính trong móng tay. Còn nguồn chân lý vô tận, bởi vì Phật Pháp, sở dĩ Phật Pháp mà có thành tựu được là nhờ tinh hoa của cuộc đời. Sở dĩ có thế giới chúng sanh này cho nên Phật Bồ Tát mới xuất hiện. Chứ còn mà không có thế giới chúng sanh thì Phật Bồ Tát xuất hiện để làm gì? Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy. Bây giờ tôi xin nói trở lại vấn đề. Vì vậy mà bây giờ ngày nay á, các vị giảng sư ngày nay á, cứ theo cái thiên kiến của mình học ba mớ rồi miệt tổ khinh sư. Ôm chân Phật để làm gì? Phật là vị đại đạo sư, là người chỉ đường, mà bây giờ mình không đi thì có tới không? Cho nên tối qua tôi giảng á, quy y Phật có nghĩa là ta phát nguyện trở về làm một ông Phật, chứ không phải các vị quy y Phật để các vị làm tôi mội cho Phật, để bưng bít Phật, để ca ngợi Phật, xưng tán Phật là đủ. Mà quy y Phật có nghĩa là phát nguyện làm sao để con trở về cùng với chư Phật ngồi trên một cái pháp hội Đó là cái chúng ta trên tinh thần chân lý liễu nghĩa thượng thừa là như vậy. Còn sở dĩ chúng tôi nói mạnh như vậy là để chi? Để tôi nhắc, đây là nhắc cho những người có căn cơ trình độ lớn, có nghiên cứu, có học Phật rõ ràng. Các vị nhớ như vậy. Còn nếu mà những lời tôi nói mà nếu những vị mà căn cơ thấp thỏm, ấu trĩ, ngây thơ, nhẹ dạ cả tin thì nghe cái chân lý này hoàn toàn không chịu nổi. Thậm chí không chẳng những nghe như đu như điếc mà thậm chí còn vỡ óc xé tim gan nữa cơ. Giống như lời của Tổ Quyền Giác nói á, sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt. Cái lời của chánh pháp, cái tiếng của chân lý là cái tiếng rống của sư tử. Mà sư tử rống lên rồi đó thì bách thú văn chi giai não liệt. Trăm ngàn loài thú nghe tiếng rống của sư tử, từ thượng cầm hạ thú, voi, ngựa, chó, khỉ, vượn, cho tới chim chóc, nghe tiếng rống sư tử hết hồn, quảng hốt la quảng lên. Như là văn chi giai não liệt. Đó, cho nên tôi nói hương tượng bôn ba khắc khước quy. Con voi mà con lội mạnh như hương tượng đó, mà còn chạy bôn ba, chạy xích khói đâu đó. Khắc hương tượng bôn ba thắc khước quy. Thiên long tịch thính sanh hân diệt. Trời rồng còn phải lặng thinh. Mà lặn xuống rồng mà phải lặn xuống biển, tại vì cái sư tử, cái tiếng rống, cái tiếng chánh pháp nó hùng vĩ quá, nó lớn lao quá. Cho nên tôi nói các vị là các vị học Phật ráng cố gắng đừng có lùi. Mà học Phật là phải tiến, giống như con cái thớt xe voi tiến lừ lừ tiến tới đâu, cào nghiến cái phiền não tới đó. Học Phật để diệt trừ phiền não, học Phật để giải thoát giác ngộ, chứ không phải theo đạo Phật để cầu nguyện giang sinh lễ bái cúng kiến. Tôi nói như vậy có lợi cho tôi ư? Dạ thưa không, lợi cho các vị. Thậm chí tôi nói lợi cho các vị có hại cho tôi nữa cơ. Người ta vào người ta chửi bới, người ta mắng nhiếc tôi cũng có nữa cơ. Chứ tôi đâu hề nói có lợi cho tôi đâu. Nhưng vì cái sứ mệnh truyền đăng tục diệm, làm cho nó sáng tỏ cái nguồn giáo lý đạo Phật, thì tôi phải đóng cái vai trò một người kịch sĩ mà diễn cái tấm tuồng này thôi, thưa đại chúng. Vì vậy mà khi mà tổ đạo tính, tổ thứ tư, tổ tứ tổ gặp ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, thì ngài Ngưu Đầu Pháp Dung thọ pháp, thì tổ đạo tính ấy, phàm trăm ngàn pháp môn đồng một tấc vuông. Phàm trăm ngàn pháp môn đồng một tấc vuông. Bởi vì là có pháp môn nào đâu. Diệu lý, diệu đức như hà sa thải ở nơi nguồn tâm. Diệu lý, diệu đức, pháp môn của Phật tất cả đều thải nơi nguồn tâm, đều ở nơi nguồn tâm. Thải ở đây là không phải sa thải, mà ý nó là ở hết thải nơi nguồn tâm. Tất cả giới định tuệ thần thông biến hóa thải đều đầy đủ nơi tâm ngươi. Tất cả phiền não xưa nay đều rỗng lặng, tất cả nhân quả đều mộng huyễn, không có tam giới có thể ra, không có bồ đề có thể cầu. Người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, đại đạo thân thang rộng lớn bậc suy nghĩ, pháp như thế, nay ngươi đã được, không thiếu khuyết. Cùng với Phật không khác, lại không có pháp gì lạ, chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quán hạnh, cũng chớ lóng tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang không ngại, mặc tình tung hoành, chẳng làm các việc thiện, chẳng làm các việc ác, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên, thái điều diệu dụng của Phật, vì vui vẻ không lo buồn nên gọi là Phật. Tuyệt vời. Cho nên nói vậy thì lời tổ nói có phải là cô động những cái thâm ý của Phật không? Mà cái tên Minh Thành này dám miệt tổ khinh sư. phải chi mà đem ra những ông tổ mà nói sai, nói bậy, nói để gì tông môn, gì pháp phái, vì phương tiện, mà phương tiện hạng bét tôi không nói. Cho nên phạm ở đời mình dạy cho tăng ni mà đi dạy bậy như vậy, để cho nó miệt tổ khinh sư như vậy, thì mình là cái loại gì? Cái loại lòn trôm cuốn gói bò dép liếm dài hay sao? Cho nên Đức Phật Thế Tôn Mâu Ni của chúng ta nhớ một điều rằng là không, Ngài nói là không có pháp nào của Ngài. Bởi vì những cái lời Ngài nói đó là sự kết tinh của nhân loại, kết tinh của vũ trụ, thì chư tổ và Phật đâu khác. Để rồi tôi nói dòng do như vậy, để rồi một hồi các vị vào bên trong, các vị mới thấy rằng Bồ Tát và chúng sanh không hai. Tôi nói nó có cái lý căn cứ, nó có cái chân lý mà không ai có thể quật đổ được đâu. Nguồn tâm là bất động nhận biết. Như vậy nguồn tâm của chúng ta là cái chỗ nào? Là ở chỗ tâm bất động nhận biết. Chứ nguồn tâm ta không phải ở chỗ thì thầm phân biệt vui buồn. Cái mà tâm ta mà khi nào thầm thì vui buồn phân biệt phải quấy thân sơ, đó tức là thức chứ không phải là tâm. Các vị nhớ, còn nguồn tâm thật sự, cội nguồn của tâm, đó là bất động, đó là sự nhận biết. Cho nên có lần tôi hỏi đại chúng, trong kinh Phật nói, văn thù là thầy, là mẹ đẻ ra ba đời chư Phật, vậy ai là người đẻ ra văn thù? Trời, học đại thừa học đã vậy đó. Văn thù là mẹ, là thầy của ba đời chư Phật, vậy ai là thầy, là mẹ của văn thù? Có nghĩa là trí tuệ là thành tựu hay là đẻ ra Phật? Bởi vì thành muốn thành Phật, bây giờ các vị muốn thành Phật, quý vị phải có trí tuệ. Phước nó chỉ là một phần thôi, mà trí tuệ mới thành Phật. Cho nên bố thí, tinh tấn, trì giới, nhẫn đục, nhẫn nhục, thiền định, đó là năm cái đầu, đó là tu phước. Nhưng mà tới cái thứ sáu là trí tuệ, là đó là ngưỡng cửa bước vô thành tựu một vị Bồ Đề vô thượng, Như Lai vô thượng, là phải trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ đẻ ra chư Phật, trí tuệ thành Phật, vậy thì ai là người đẻ ra trí tuệ? Thưa các vị, tôi xin trả lời hôm nay để cho các vị biết. Đó là cái sự bất động nhận biết. Đó là cái nguồn tâm bất động. Nguồn tâm bất động nhận biết, đó là đẻ ra văn thù, đẻ ra trí tuệ. Như vậy khả năng kỳ diệu, phước đức đủ đầy, mọi việc lành đều có, đó là ở chỗ nguồn tâm bất động. Kỹ năng kỳ diệu này loại trừ phiền não trong một sát na. Cho nên, phiền não lộ hoạt ba đời, ta phải biết nó là vốn nó là không có nguyên nhân, không có tác giả, mà vốn nó là rỗng lặng, trống không. Nhưng mà do cái sanh khởi phân biệt, cho nên mới có phiền não, để rồi ta ôm ấp nó vào thân, vào tâm tưởng, suy nghĩ để rồi ta có một những cái thứ gọi là bất bình, bất mãn, bất như ý. Như vậy, nếu chúng ta nhận được, nhận ngay cái tâm bất động, thì có nghĩa là chúng ta đã trở về cái sự phiền não của thể tánh rỗng lặng, phẳng lặng. Còn mà nếu không khéo, thì ta nhận phiền não nó là con ta, cũng khác nào, không khác nào nhận giặc làm con ta, nhận phiền não lầm nó là tâm ta. Để rồi ta yếu đuối, ta ôm ấp, ta đồng nhất cái phiền não đó vào thân ta, vào tâm tưởng ta, cho nên ta không thể có trí sáng suốt, ta không thể cắt đứt được. Cho nên Thiền Sư Huyền Giác nói, đàn chỉ phiên thành, bát vạn môn, sát na dị khước a tỳ nghiệp. Đàn chỉ là chỉ một cái khẩy móng tay thôi, là ta đã đủ 8.000 pháp môn. Mà trong một sát na thôi, mà ta nhận ra cái tâm bất động, thì có nghĩa là ta đã vượt khỏi cái nghiệp A Tăng Kỳ, cái khổ đau của A Tăng Kỳ nghiệp. Như vậy thì kết thúc lại vấn đề tôi muốn nhắc nhở đại chúng mà lời của Tứ Tổ Đạo Tính nói với Ngài Ngưu Đầu Mã Dung là gì? Là bản chất của phiền não, của mỗi phiền não đó là không. Nếu biết nó là không, thì ta cần gì phải dụng công để xa lánh phủi bỏ, mà ta chỉ cần an trú nơi cái chánh niệm hiện tiền để nhận biết thì liền dứt bạc. Vì nó là không cho nên đâu có cần gì phải phân biệt, phải tẩy trừ nó nữa. Cho nên có một vị tổ đó là đoạn trừ phiền não tùng tâm bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà là như vậy. Nếu mà người tu mà học Phật rồi, tu cao rồi, mà tối ngày cứ đi tìm, đi cố gắng để đoạn trừ phiền não thì đó là thêm một lần bệnh của tâm. Vì phiền não nó không phải của tâm, mà nó chỉ là sanh, cái hiện tượng sanh khởi. Phiền não nó chỉ là bóng bọt, nó chỉ là mặt hồ lăng tăng thôi, chứ còn thực chất của bản thể của nước, bản thể của tâm, nó vốn phẳng lặng. Nhưng mà sở dĩ nó lăng tăng, nó gợn sóng, nó nổi chìm là đó là do duyên sanh, đó là hiện tượng. Nhưng mà lăng tăng gợn sóng nổi chìm đó, khi mà hết cái giai đoạn đó thì nó cũng trả về cho thể của nước. Thì những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái ô nhiễm, những cái trần lao sanh tử của chúng ta cũng như vậy thôi. Nếu chúng ta biết mặt nó, chỉ điểm nó, ngay mặt nó thì tự động nó sẽ phẳng lặng như tờ. Còn đằng này chúng ta ôm ấp nó, chúng ta dưỡng nuôi nó, chúng ta coi như là trọng dụng nó thì nó cứ nó quấy rầy, nó làm cho chúng ta bất bình, bất mãn, bất an, bất như ý thôi. Giống như cha mẹ mà hãy thương con, đồng cảm với con thì coi như cha mẹ chẳng những giết mình mà giết cả con. Cho nên khi mà tôi nói đây là tôi nói lề, leo lề ở ngoài đời một chút cho các vị biết là khi tôi ở đất Hoa Kỳ này, tôi học cái hay của người ta nhiều thứ lắm. Không phải tôi ở đất nước dân chủ tự do này rồi dư sữa thừa bơ rồi tôi khen ngợi không có. Mà bởi vì người cổ nhân ông bà mình ngày xưa cũng từng nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Chứ không phải tới nước người ta thấy nước người ta cường quốc rồi hiệp chủng quốc rồi mạnh bạo rồi giàu có rồi mình khen ngợi không có đâu. Tính tôi thưa vì cái gì hay tôi mới học. Tôi thường nói các vị là cái thằng Mỹ này tôi biết thừa biết nó là một thằng nhân đạo nhất thế giới mà cũng là một thằng ác độc nhất thế giới. Một thằng văn minh khôn ngoan nhất thế giới mà cũng là một thằng ngu si nhất thế giới mà. Tôi nói là thằng Mỹ này cái gì nó cũng đứng nhất hết trơn. Giàu nhất thế giới mà nợ nhất thế giới. Ghê chưa? Đó, giờ có ai nợ các nước lân bang bằng thằng Mỹ nợ không? Mà có ai nói là thằng Mỹ này nghèo không? Nó là anh cả nhất thế giới, nó giàu nhất thế giới. Thành ra nó thông minh nhất thế giới mà nó cũng là cái thuộc loại ngu si nhất thế giới. Cho nên là ai mà làm tổng thống Mỹ này, thưa các vị biết là bị chửi tối ngày. Khen thì cũng được khen nhiều, như hiện giờ đang ông tổng thống Trump này, tôi không nói ông tốt hay xấu. Nó làm những cái hình nom ổng rồi nó đốt rồi nó bắn rồi nó chửi rồi nó đập rồi nó làm những cái điều khó coi. Là vì sao? Vì cái đám đó nó bất đồng, nó không đồng ý với cái cách làm việc của ông tổng thống. Ngược lại thì có người ca ngợi ổng là giống như là chuyển lương thánh vương. Ví dụ như bây giờ cái đám mà nó chống ổng là cái đám nghèo, cái đám mà coi như là cần những cái phương tiện đó, để cần nhập cư. Bây giờ tôi nói các vị là ngay cả đó, cách này sờ hiện bây giờ đang diễn ra đó. Nếu mà ông tổng thống này mà ông không làm mạnh bạo thì cái nước gì đó nó tràn vô thì nước Mỹ là coi như chết ngay. Nó đi nó tràn vô như kiến cỏ. Thì nó phải mạnh bạo. Bây giờ nếu mà ngon mà nhân đạo đi, nhân đạo mà mở cho cái đám nó tràn vô, cái nguyên một đất nước nó tràn vô, thì tôi hỏi các vị là khủng bố, là giết chóc, là cướp đoạt, coi như làm sao mà ngăn chặn được? Ai nhân đạo làm được điều đó? Còn bây giờ mà nếu mà nó tràn vô như vậy mà ông tổng thống ông ra lệnh bắn xẻ, bị không cách nào trị được thì phải bắn xẻ hoặc là bỏ bom vào này kia, thì bắt đầu là cái người không ưa là lên tiếng là đây là thằng ác, đây là thằng giặc, đây là thằng này kia nọ. Cho nên các vị thấy không, làm một cái cuộc đời mà con người mà nổi danh, một con người mà lãnh đạo, bất cứ lãnh đạo cái gì là ở tại nước Mỹ này, không phải được tiếng khen không đâu, mà tiếng chê nhiều hơn tiếng khen. Cho nên tôi nói cho các vị biết rằng, bởi vì người ta nó không đồng cảm được thì sao khen được. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề tôi muốn nói. Tôi lúc đầu tôi không hiểu, tôi sống theo kiểu người Việt Nam của mình, tôi sống theo cái kiểu mà chưa nhìn xa trông rộng. Tôi thấy sao mà người Mỹ này á, con còn bồng trên tay, còn nằm trong nôi á, mà nó khóc á, không có dỗ. Có nhiều bà mẹ con khóc á, cầm quyển sách đọc, mà nó có biết nghe gì đâu mà cho đọc sách cho nó nghe. Nó còn nít, nó còn nằm trong nôi mà. Còn trong khi người Việt Nam mình á, con khóc, cháu khóc á, là ôm, cái coi như là đèn Sài Gòn, ngọn xanh, ngọn tỏ, cầu, đèn Mỹ Tho, ngọn tỏ, ngọn lưu, anh về anh học chữ U, chính trăng em cũng đợi, chính trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ. Cái ầu ơ, gió đưa cây cải về trời, rau râm ở lại, cái ầu ơ, rau lâm râm ở lại, chịu đời đắng cay. Cái ầu ơ, cái nó kẹ kẹ kẹ, cái ầu ơ, chiều chiều rọc lá gối nem, con chỉ gối khéo, cầu con chỉ gối khéo, con em cuộc đồng. Cho nên cứ thị phi tới vậy đó, khen con chị chê con em, nói lên những cái tâm trạng đau khổ không vậy, biểu nó lớn lên sao nó không đau khổ dài dò được. Bây giờ trở lại bắt đầu, tôi đi vào kinh. Tôi nói dòng do vậy chứ hồi nãy giờ đã xuất vô kinh rồi đó. Có nhiều, như hồi tối qua tôi cũng tha thiết với các Phật tử, có nhiều vị cứ nói thưa thầy giảng vô kinh cho nó lẹ hết. Tôi nói là không thể giảng vô kinh liền được, bởi vì kinh Phật mà nếu nói vô liền được là còn gì kinh Phật. Bởi vì một lời ý của Phật, ý của Tổ là nó sâu xa vô cùng tận. Mình đâu phải là Phật đâu, là Tổ đâu mà xuất vô một cái được liền. Cho nên phải dòng dòng, vừa cái người giảng không đủ là Phật là Tổ thì phải đi dòng do, vừa là cái người nghe đâu phải là Phật là Tổ đâu mà suốt cho một cái là nó dính liền được đâu. Mà phải nói như vậy để nó thể hiện ra một cái chân lý. Cho nên tôi thấy như vậy, tôi chia sẻ như vậy, mong các vị quan hỷ. Còn vị nào không quan hỷ thì mặc tình đua bơi, mặc tình chỉ trích, hoặc là tắt thuyền sang bến khác, là tôi từng nói câu đó rồi. Bây giờ tiếp tục, Bồ Tát Thiện Nhẫn nói, tướng nhất và tướng vô là hai. Nếu biết rõ tướng nhất, tức là tướng vô, bây giờ thể nhập có tánh bình đẳng. Do quá trình nhận thức như vậy, cho nên tôi thể nhập pháp môn không hai. Ở chỗ này, ý Bồ Tát muốn nhắc nhở chúng ta là cái gì? Sở dĩ chúng ta gọi là có cái một là tại vì từ cái không mà có. Sở dĩ có cái một là do có từ cái không. Chính từ cái không nên mới có cái một. Bởi vì chính cái có, cái có mà đối đãi với cái không, nghĩa là vạn pháp do đối đãi mà cái này có, cho nên cái kia mới có. Có một cái không vậy. Nhận thức như vậy nên một không thật một mà không chẳng thật không, bởi vì dạng pháp là duyên sanh tương quan với nhau. Các vị thấy học học chân lý đã không? Sở dĩ cái này có là bởi vì do cái không, mà sở dĩ cái này không là do bởi cái có. Nó tương quan như vậy. Sở dĩ nó có cái một là do có cái không, nó mới thành ra cái một. Nó đối đãi với nhau như vậy. Như vậy thì các vị thấy, bắt đầu từ cái cuộc đời vũ trụ vạn hữu này, ai nói được bắt nguồn của nó là cái gì? Nếu nói rằng cũng như mình đếm con số, bắt nguồn, bắt đầu tính đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trăm ngàn vạn ức. Như vậy từ cái đâu mà có cái 1, 2, 3, 4? Phải từ cái không không? Như vậy thì nếu nói rằng là con số nó bắt nguồn từ cái không, bắt đầu mới đếm 1, 2, 3, 4. Như vậy tại sao không đếm cái không mà đếm cái 1? Như vậy cái 1 có phải là cái bắt đầu không? Đó, các vị thấy ghê chưa? Nội tôi nói về toán số thôi. Như vậy cái nào là cái khởi nguồn? Tìm không ra được cái khởi nguồn. Như vậy nếu nó cái không là cái khởi nguồn, thì tại sao có trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4? Ồ, ghê gớm. Rồi tại sao trừ với trừ nó hóa ra cộng? Là sao? Phủ định của phủ định là khẳng định là sao? Rồi tại sao cuộc đời này mình yêu muốn chết mà nói thôi tôi không yêu đâu? Như vậy là phải phủ định của phủ định ư? Còn lắm khi chúng ta dùng hoa mỹ, chúng ta nói em yêu anh, nhưng mà yêu anh có thật lòng yêu anh không, hay là yêu gia tài sản nghiệp của anh? Cho nên trên cuộc đời này các vị thấy mình phải hiểu cái lý của Phật dạy là tất cả đều do đối đãi, đều do tương quan tương duyên với nhau mà sanh khởi mà hình thành. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát Thiện Nhẫn nói rằng tướng nhất và tướng vô là hai. Nhưng mà nếu biết rõ tướng nhất tức là tướng vô, bây giờ thể nhập có tánh bình đẳng. Nó đã quá các vị ơi. Thưa các vị, tôi đọc tới đây nó giống như tôi đang cầm ly nước trà tôi uống như thế này. Nhưng mà ngay cả tôi cầm ly nước trà tôi uống mà tôi còn chưa diễn hết được cái hương vị của trà. Đừng nói chi các vị thấy thầy đang cầm ly nước trà uống mà các vị đoán mò. Đoán mò có tôi uống trà này là trà Mốc Câu, hay trà này là trà Bảo Lộc Lâm Đồng, hay là trà này là trà ngoài Bắc, trà xanh, vân vân, hiểu được đâu. Chính tôi uống mà tôi còn chưa diễn tả được cái hương vị của nó như thế nào. Hà huống các vị chỉ nhìn qua cái hình ảnh tôi uống. Tuyệt vời quá các vị. Cho nên tôi thưa với các vị, cuộc đời tôi không nghĩ tới mình được thành Phật tác tổ gì hết. Mà cuộc đời tôi chỉ xin cống hiến bao nhiêu đó thôi. Tôi cống hiến bằng cái tâm lực, tư duy, suy nghĩ, học hành của tôi. Tôi cống hiến hết tấm lòng của tôi. Như vậy, cho tiền đồ Phật Pháp cũng như cho những ai hữu duyên. Chứ còn tôi không thể cống hiến cái gì khác hơn được. Vì tôi không thể cầu nguyện cho các vị được thành Phật tác tổ được. Tôi không thể cầu nguyện cho các vị được giàu sang vinh hiển được. Tôi không cầu nguyện cho các vị tiêu tội, tiêu chướng được. Mà tôi chỉ hết lòng tha thiết, rống cái tiếng rống, thậm chí bị chê bai, bị công kích, bị nguyền rủa, cũng chỉ vì một mục đích lý tưởng của tôi là muốn cho các vị mở mang cái trí tuệ mà thôi. Dầu cái trí tuệ đó chưa phải là trí tuệ thành Phật tác tổ, nhưng mà mình phải có cái lý trí để mình hiểu được, rồi mình mới biết được Phật muốn dạy cái gì, giáo lý Phật muốn nói cái gì, rồi bắt đầu mình ứng dụng vào để mình tu tập. Đừng tin tưởng cái đạo Phật theo cái kiểu mơ hồ, đừng tin tưởng ở đạo Phật theo kiểu cầu nguyện van xin, vì Phật chúng ta không phải là đấng thần linh, Đức Phật chúng ta không phải là con người toàn năng có quyền ban ơn giáng phước, mà Phật chúng ta là một con người giác ngộ, con người tỉnh thức, không còn mộng mị giữa đêm trường tâm tối vô minh, mà con người đã thấy rõ cái ánh sáng. Phật chúng ta là một bầu trời lồng lộng vì sao, trăng không phải là áng mây mù che khuất. Phật cũng dán áng mây mù, dạy cho chúng sanh cách dán mây mù, dạy cho chúng sanh tự chủ được, tự tại được lục cảnh, làm chủ được lục căn mà thôi. Tôi nói về tôi thì các vị, tôi chết tôi cũng vui nữa. Dầu biết bao nhiêu người khen cũng có, mà cũng không biết bao nhiêu người chửi bới công kích tôi. Mà tôi tập cho tôi bây giờ này, tôi chỉ mong rằng ai nghe hiểu được là tôi vui rồi. Tôi vui mừng, tôi tự hào rồi. Còn ai có chê bai, có công kích, có chửi bới tôi cũng có buồn vậy. Nhưng mà không sao. Nhưng mà ở trần đời này á, nếu các vị nào mà nghe hiểu được rồi á, thì tôi đây là đủ cái duyên để nhắc nhở, để khuyên lên, cũng như là kết thân rồi. Như vậy cái điều mà cần thiết cái cuộc đời tiếp theo của tôi là tôi phải hóa độ những kẻ mà chê bai công kích chửi bới tôi. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của tôi đấy. Cho nên tôi cũng mong cho có nhiều người chửi trách tôi, có nhiều người chê bai tôi, có nhiều người mắng xối xả tôi, có nhiều người ghét tôi đi. Rồi trước sau gì những người đó cũng cùng là học trò, là bạn lữ đồng hành với tôi. Bởi vì mục đích thiêng liêng cao cả của tôi bây giờ này á, là coi như đối với các vị mà nghe mà cảm thông được là tôi đã tròn được trách nhiệm rồi. Nhưng vậy thì trách nhiệm còn lại là gì? Còn lại là cái đời sau hoặc đời sau nữa là nhiệm vụ của tôi phải giải quyết những vị mà bây giờ chê bai chỉ trích tôi. Bởi vì người ta chưa đủ cái khả năng, chưa đủ cái căn cơ, chưa đủ cái nhận thức, chưa đủ cái sự cảm thông, chưa có đủ từ bi hỷ xả, cho nên họ mới chê bai, họ công kích, họ chửi bới tôi. Thì phải chăng đó là những người con của tôi, những người học trò của tôi, những người bạn lữ của tôi chăng? Học Đại Thừa Phật Pháp, học giáo lý chân thật của Đạo Phật là như vậy đấy. Vì vậy mà tôi có thể các vị là tôi cũng chửi chơi vậy đó, tôi nói thẳng à, cũng sân chơi vậy, nhưng mà mình biết cái hướng đi của mình. Mình biết được cái vai trò bổn phận của mình. Vì mình còn phàm phu thì mới lăn lộn trong phàm phu được chứ. Chứ còn nếu mình là Phật Bồ Tát thì làm sao mà có người ta phát hiện ra mình, thì làm sao mình lăn lộn trong phàm phu để hóa độ được. Cho nên tôi không giấu các vị, có nhiều khi tôi chữ thề đó tục cũng không khác gì phàm phu hạ tiện phàm tục tử đâu. Nhưng mà vậy đó để độ nó, để cho nó thấy ông thầy mà sao ăn nói tục tằn như vậy, để cho nó công kích, nó chê bai mình, rồi trước sau gì nó cũng là người của mình mà thôi. Thậm chí nó oán hận một đời, nó giải đành đạch, thém ói máu mà chết. Nhưng mà rồi nó cũng phải gặp tôi mà thôi. Chân lý nó lại là như vậy đó các vị. Không mất đi đâu. Cho nên nhiệm vụ, trách nhiệm, bổn phận của tôi mà nếu hiểu kinh tới cỡ này là coi như là tạm là ngon rồi đó. Tôi có quyền tự hào điều đó, chứ tôi chưa nói là Phật là tổ mà tam hiểu được rồi đó. Nhưng mà đã tới đây thì phải biết trách nhiệm, vai trò, bổn phận của mình. Còn lại đó là đời qua kiếp lại phải vãng lai tam giới chi tăng, sức mộc dị tha tác, làm khách qua lại trong tam giới này, cuộc chơi này, để tiếp tục lượm lạc, tiếp tục diều dắt những thành phần còn lại. Chứ tu hành theo Đại Thừa không có đi đâu hết á. Các vị nhớ rằng là không có thủ chắc chứng niết bàn. Ngài A Nan còn nguyện là như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu không còn một chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài A Nan không thể vào cái thủ đắc niết bàn. Ngài Địa Tạng còn nguyện là gì đó, chúng sanh gì đó, tự nhiên nó quên ngang vậy đó, bây giờ nó muốn khờ Cho nên thưa các vị, tôi thưa xiết là cái gì tôi nói được, tôi cố gắng, tôi ráng, tôi nói cho lẹ là vậy đó các vị. Chứ thôi rồi mới bắt nó quên là cái vinh ngang cái gì mà là địa tạng nguyện gì mà gì mà địa ngục à, địa ngục gì không, địa ngục vị không, thề bất thành Phật. Nếu mà địa ngục mà chưa có không á, chưa có trống á, còn một chúng sanh trong địa ngục thì ngài không thành Phật. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, phải độ cho tận chúng sanh ngài mới chứng đạo Bồ Đề. Mà thật ra tôi nói các vị ơi, nói vậy thôi chứ ông Địa Tạng không phải là cái ông Bồ Tát Địa Tạng ở bên ngoài, mà điều tác là mảnh đất tâm của mình đấy. Mảnh đất tâm của mình mà còn tư tưởng chúng sanh thì làm sao thành Phật? Trời ơi, cái kinh giáo lý đại thừa nó tuyệt vời vậy đó. Vậy mà các vị không chịu học, không chịu nghiên cứu, không chịu tư duy để cho mấy mấy cái người nó làm kinh tế, nó gạt mình, nó làm kinh tế, nó gạt mình. Cho nên á, bây giờ gia đình mình có người chết á, phải rước tới để tụng thời Địa Tạng á, coi như là tụng ba ba thờ, ba chia làm ba quyển, ba quyển phải rước bao nhiêu thầy, rước bao nhiêu thầy phải bao nhiêu tiền, rồi tụng vậy liên tục 3 ngày, dân nó tốn hao lắm. Không phải vậy mà vong linh ông bà cha mẹ mình siêu đâu. Trời ơi, Địa Tạng là ai? Địa Ngôn Kim Hậu Quảng Hàm Tàng, địa là dài chắc tạng chưa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa qua vần vũ, mây sinh mưa báo số khôn lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Chứ không phải Địa Tạng là lợi đó lập đàn, lợi đó rồi gõ cơm cơm cốc cốc, cơm cốc cốc, tụng tụng 12 phẩm chia làm 3 quyển để ông Địa Tạng ông vong địa ngục, ông vớt vong đâu. Nếu ông Địa Tạng mà làm được điều đó thì còn gì cái luật nhân quả? Vậy là ông Phật là đấng quyền năng hay sao? Cho nên tôi nói thưa các vị, mình cái người mà chưa hiểu đạo nó khác, còn bây giờ mình học đạo cỡ dày rồi đó, là coi như mình không có sợ quỷ sứ diêm vương nào hết. Bởi vì quỷ sứ diêm vương đâu phải là luôn lúc nào cũng rảnh mà trực hờ, mà có đâu mà trực hờ. Mà cái tâm của mình hay là hắc bạch vô thường, là quỷ sứ diêm vương nó đè nặng, bởi vì mình bất an bất ổn bất bình bất lạc bất như ý. Cho nên vì vậy mà quỷ sứ diêm vương nó hành hạ mình làm những điều xấu xa tội lỗi, cho nên nó cắn rứt lương tâm, nó hành hạ mình. Chứ không có quỷ sứ diêm vương nào ở trong lòng đất mà phải chờ ngài Địa Tạng gọi là tay cầm tích trượng, tay cầm viên minh châu mà để chiếu hào quang, để cầm tích trượng mà dông địa ngục đâu. Không có cái thứ đó đâu, tôi khẳng định như vậy đó. Nếu mà có thiệt là tôi chui vô đó cho các vị coi. Không có đâu. Mà sở dĩ á, cái tay cầm viên minh châu là nhắc nhở cái tâm chúng ta như ý. Và viên minh châu, viên ngọc và mani, mà mani bảo biểu trưng cho như ý. Mani châu nhân bất thức. Mỗi người có cái châu, cái viên minh châu như ý, có cái thể tránh tánh viên minh tròn đầy. Có biết chăng? Mà giờ nếu chưa biết nữa thì phải tay phải phải cầm tích trượng, tay cầm tích trượng tròn gì đó, tay cầm châu báu tròn vình mà hào quang soi sáng 3.000 đại thiên, diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Viên minh châu là cái viên như ấy để soi rọi cái tấm lòng của mình, để lại là một cái cảnh để mình thấy lại những hành động, những đen tối, những tư tưởng xấu xa của mình, để mà mình phát cái khởi cái bồ đề tâm, phát khởi cái tình thương yêu, phát khởi cái lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xả, để rồi mình mới ra khỏi cái diêm vương đó. Cũng như cái người mà nó dữ dằn thì phải nhờ cái lòng từ bi để độ nó. Cho nên Phật ma, ma Phật bởi do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, hãy giác là Phật mê là ma đó vậy. Trời, tôi nói học đại thừa là học vậy đó, học vậy là các vị là không có tốn tiền mà các vị được cái châu vô giá trong đầu các vị. Mà bởi vì chắc vị không có hiểu được cái ý nghĩa để hộ trì mấy ông giảng sư như tụi tôi, mấy ông pháp sư như tụi tôi, nói ráo nước miếng mà còn bị chửi. Nói ráo nước miếng mà còn bị chửi. Mà tôi cũng nói chơi các vị, mà tôi nói chơi mà thành nói thiệt đó nha. Tôi là nói như vậy là tôi gọi là pháp thí. Mà nếu ai mà từng nuôi dưỡng, ai đã từng ủng hộ cúng dường cho tôi mà là tài thí, mà tài thí pháp thí thì què nha. Chứ tôi không có kiểu mà không có quỳ lỵ gian sinh nịnh nọt ai mà cúng dường cho tôi. Mà cúng dường cho tôi là vì đạo nha. Ai hiểu thì cúng dường. Để tôi nói thiệt vậy chứ không có chơi là đời sau là làm tôi làm mọi nha. Tôi nói trước à, tôi quệt à. Tôi quệt à. Mà bởi vì nói kiểu tôi cũng chẳng mấy người nào cúng dường. Tôi biết vậy đó, nói kiểu của tôi là cũng không có cảm tình được mấy người. Cho nên ai mà lỡ cúng dường tôi là quệt nha, là què nha. Ai hiểu được thì ủng hộ cho tôi, tôi thích thì tôi nói nữa cho nghe. Cũng hiểu được, cứ chửi thoải mái. Chửi thoải mái, thậm chí vẽ hình, vẽ ảnh, công kích, phỉ báng thoải mái. Bởi vì tôi bây giờ tôi tập theo cái lời của Phật, của Tổ dạy rồi. Con trâu sắt thì không sợ gì lửa. Còn cái gì đó, con chim vẽ thì không sợ gì gỗ gì đó. Cho nên nói với các vị kệ đó, tôi chịu thiệt, tôi là phàm phu tục tử. Nhưng mà tôi thấy được một chút thôi. Một chút được ánh sáng Phật Pháp. Thấy được một chút chân lý của Phật dạy, cho nên tôi chia sẻ các vị vậy đó. Chia sẻ đây là làm việc không công. Cho nên ai nghe nổi thì nghe, bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì thôi, không sao cả. Không có gì phiền muộn. An lạc vô cùng. Chỉ có người ngu mới tự chuốc phiền muộn cho mình. Chỉ có người ngu mới tự bị cái bản ngã chi phối. Nghe rồi chịu không nổi, giải đồm đọp. Đó là chỉ có người ngu thôi. Người trí nghe phải, nghe quấy, nghe tốt, nghe xấu. Gì người ta thích, người ta nghe không thích thì thôi. Bồ Tát Diệu Túy nói, tâm Bồ Tát và tâm chúng sanh là hai. Quán tưởng của tâm rỗng không như huyễn như hóa, cho nên tôi không còn thấy tâm Bồ Tát, tâm chúng sanh, do triệt tiêu tánh chấp, vì vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Tại sao ta nói tâm người này là Bồ Tát? Tại sao ta nói tâm người kia là chúng sanh? Tại sao ta nói tâm người nọ là A-tu-la? Mình là cái gì mà mình nói người này tâm này, người kia tâm kia? Chẳng qua là ta chưa có học đạo, ta chưa có tư duy sâu sắc, cho nên ta đóng cái khuôn để rồi ta quan niệm như thế này là đúng, thế này là sai, thế này là Bồ Tát, thế này là chúng sanh, dựa trên căn cơ chủng tánh mà gọi là chúng sanh hay là Bồ Tát. Ví như hiện giờ nè, hiện giờ trên màn hình bao nhiêu người đang nghe tôi giảng qua online nè. Đó. Thì tôi hỏi các vị, tâm các vị hiện bây giờ là một thứ. Nhưng mà có người thì hiện giờ là 70 tuổi, 80 tuổi đang ngồi nghe tôi giảng đây. Thì cái người đó sanh ra trần đời này cách đây 7-80 năm. Có người thì còn trẻ, mới vừa 40 tuổi, 30 tuổi, thì có nghĩa là người đó sanh cách đây, có mặt lên trần thế này 3-40 năm. Rồi có người thì nghe vui mừng để nhận thức chân lý, có người thì nghe chân lý không nhận thức nổi, rồi thậm chí rồi công kích, rồi chửi bới, rồi buồn bực. Như vậy thì có khác không? Thưa không. Một thứ tâm, nhưng mà do phân biệt. Vì vậy mà có người vui, có người buồn trong lúc nghe như vậy. Có người vui mừng, quan hỷ nhiều, có người quan hỷ ít, có người cảm thông, có người thậm chí nghe vậy rồi có người khóc nữa cơ. Tội nghiệp, có một cô Phật tử ở đâu ở ngoài Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì đó. Trời, tội nghiệp, cô ta gửi cho tôi cái thư mà cô ta tôi đọc và tôi thương mà thấy không phải thương hại. Mà tôi thấy tội nghiệp, cô nói con 70 mấy tuổi rồi Mà bây giờ con nghe cái thầy lời thầy nói, trời ơi, con cảm thấy cuộc đời này vô vô cùng ý nghĩa đối với con. Không có gì nhàm chán, không có gì phải lấy mà không có gì phải bỏ. Trời, Phật tử gửi cho tôi cái mail như vậy á, tôi đọc quá tôi thương làm sao thương. Thương đây là không phải thương theo kiểu đời, mà 70 mấy tuổi rồi mà còn nhận thức ra được điều đó. Đó là cúng dường cho tôi rồi để các vị. Còn nhiều người nữa mà không phải nói như vậy là tôi bằng lòng. Tuy nhiên là tôi cũng có nhận những cái mail nó chửi tôi không còn đám ơn gì. Chứ không phải là tôi nói vậy là tôi phình lỗ mũi khi người ta khen mình. Rồi sụp con mắt xuống, mặt dạng mày dài khi người ta chơi mình không có. Mà mừng ở đây là mừng cho người đó, họ hiểu được cái lời Phật dạy, chứ không phải mừng là họ khen tôi đâu. Cho nên cái kẻ nào mà mừng, nghe người ta khen mà phình lỗ mũi là đã rớt vô cái trần sa hoạt rồi đó. Mà hãy nghe người ta khen mà phình lỗ mũi thì ngược lại nghe người ta chê là tâm sầu bạch phát. Cho nên tôi đang huấn luyện tôi dữ lắm. Tôi đang huấn luyện tôi để mà làm sao mà tôi không mừng khi nghe người ta khen, mà tôi không buồn khi nghe người ta chê nè các vị. Bởi vì Đức Phật của mình ngày xưa đó, sở dĩ Ngài mà luôn luôn trụ vững trong cái vô thượng Bồ Đề là tại vì Ngài sống trong tam tịnh niệm. Có nghĩa là Ngài không bao giờ vui mừng khi người ta khen, Ngài không bao giờ đau khổ khi người ta chê, và không khen không chê, tất cả Ngài đều bình đẳng. Mình là đệ tử Phật mà mình không học theo cái hạnh của Phật, không làm theo lời Phật nói, thì mình là cái loại gì đây? Cho nên tôi nói thật, có những đêm mà tôi cũng khóc, khóc thương cho mình. Bởi vì cái trần gian này nó còn lắm nhiều, cho nên có khi cũng phải chửi, phải sân, phải đập bàn, đập ghế, chứ tôi dạy gì tôi làm những điều đó cho người ta chê bai mình. Thậm chí cũng phải dùng danh từ giấy 500 để sử dụng với những cái thứ không ra gì. Mà tại sao tôi làm như vậy? Để cho người ta chê mình chứ. Quý vị quên là cái câu là đi với Phật mà áo cà sa, đi với ma mà áo giấy sao? Cái thứ không ra gì có khi phải tát cho nó một bộp tai để nó tỉnh chứ. Cứ mà sống chỉ hiền, sống chỉ coi như là cái gì cũng phải hết, thì mình là cái loại người gì? Cho nên tôi nhắc nhở các vị rằng là sanh ra cuộc đời này mỗi người nó có một cái vai tuồng hết rồi. Vai ai nó diễn. Diễn làm sao cho nó đạt. Đừng đòi hỏi rằng ai giống ai. Cho nên tôi nhớ hoài cái cô Lệ Thủy mà cô hát cái đoạn mà Võ Tắc Thiên mà tôi buồn là buồn gì, là buồn tình chứ buồn cái chuyện mà thế gian chơi buồn chơi đó, là buồn mang mát chơi. Cô nói có những đêm ta không ngủ, có những đêm ta không ngủ, ta nghĩ cách nào để chém cho bay đầu cái lũ tham thần, để giải trừ cái nỗi khổ cho lê dân. Cái bài đó tôi thích. Tôi cũng vậy, có những đêm tôi không ngủ. Bởi vì tôi đã đi trên con đường này rồi. Biết bao nhiêu người chạy theo tôi con đường này, nhưng mà rồi á, họ ban đầu họ chạy, họ muốn chiến thắng mình, nhưng mà rồi cuối cùng giữa đường họ cũng gục ngã rồi. Bởi vì vốn liếng ở đâu của tôi cứ đại thừa, tôi phân, tôi giảng hoài vậy. Cho nên có những đêm ta không ngủ, ta nghĩ cách nào đó để chém cho bay đầu cái lũ xàm thành. Ta đâu có phải mà ta muốn trị vì thiên hạ, dành cái ngôi vị này cho nhà Châu đâu. Tại vì nhà Lý các ngươi còn lại những cái bọn gọi là bất tài, nhu nhược. Nếu mà cái gia tài này, cái giang sơn này thuộc về ta, nhà Lý của các ngươi là khác nào, nó tanh bành, nó té bẹ, mất nước hay sao? Cho nên nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng. Cho nên ta hận, ta thù chính thân ta. Nhưng ta đã bước lên tột đỉnh của quý quyền, thì thân ta nào còn của riêng ta. Thân này là của gian sang cẩm tu, ý nghĩ này là của toàn dân. Cho nên tôi, cái thân tôi bây giờ là của các vị đó. Ý nghĩ này là cố gắng làm sao là ý nghĩ của Phật, của Tổ đây. Cho nên thân là chúng sanh, mà ý tưởng là làm việc cho Phật, cho Tổ, thì không sợ một thế lực nào. Tôi xin thưa với các vị như vậy. Cho nên thương ghét nó không hai. Nói hồi là vô đề thấy chưa? Thương ghét nó không hai. Như vậy, một thứ tâm, nhưng do phân biệt mà ta thấy có Bồ Tát và có chúng sanh. Như có lần Đức Thế Tôn đã nói, nhân loại là một, vì chung cùng một dòng máu đỏ, chung cùng một vị nước mắt cùng mặn. Chúng sanh là một, nhưng nếu dựa trên giai cấp, địa vị, kiến thức là chia chẻ muôn ngàn sai biệt, là mọi nguyên nhân của đau khổ. Bồ Tát Phất Xa nói, thiện và bất thiện là hai. Không khởi ý niệm thiện và bất thiện, nhận thức thấu suốt ngần mé vô tướng của các pháp, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Ở đây Bồ Tát Phất Xa nhận thức thấu suốt các pháp tột cùng nó là vô tướng. Mà tột cùng nó vô tướng, đã nó vô tướng thì bắt buộc nó phải vô ngã, mà nó vô ngã thì nó lại là không. Cho nên nếu chúng ta còn phân biệt người này thiện, có nghĩa là chúng ta còn thấy người kia là bất thiện, là ác. Như vậy thì cái phân biệt đó gọi là sai biệt trí. Cái trí phân biệt, cái trí nhận thức sai biệt. Cho nên nếu mà khi mà cái trí chúng ta nó trở thành phân biệt trí hay sai biệt trí thì là gì? Là trùng trùng phiền não khổ đau, là chán ghét, là lấy bỏ, là thương, là ghét, là phải, là quấy, thì làm gì có giờ phút ta an lạc đây? Trời ơi, các chị ơi, học kinh Phật, nói rồi chết liền, cũng tự hào, cũng vui. Nếu mà trời Phật thương tôi mà cho tôi có cái cơ hội mà tôi nói được như vậy rồi là tôi ngã lăn đùng ra tôi chết, là tôi không tiếc nuối một cái gì hết đó các vị. Nó tuyệt vời. Cho nên Bồ Tát nhận thức như vậy, nếu ai mà chấp nhận không còn cái phân biệt trí, không còn cái sai biệt trí thì đã trở về với cái căn bản trí, hay còn gọi là vô phân biệt trí. Thế thì tâm ta thanh tịnh như bầu trời vằng vặc trăng sao mà không có một áng mây mù che phủ. Thôi tới đây nghỉ được rồi. Thứ năm tuần sau gặp tiếp kinh này nha. Tuyệt vời quá các vị ơi, mời các vị uống trà, cười một cái rồi. Ai ở Hoa Kỳ thì mạnh ai đi làm, thanh thản một ngày. Thậm chí rảnh bắt lại mà nghe, thanh thản cả ngày. Ai ở châu Âu, châu Á, châu Úc thì nghe xong rồi tắt máy, đi ngủ, thanh thản một đêm. Tuyệt vời vô cùng tận.